Bất diệt bá thể quyết, chương 914, Mộ Hạo, góc truyện audio.com, quả nhiên là Chu Càn. Năm thân ảnh lướt ra về sau, nhìn về phía Chu Càn, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Càn cũng là mộ thần phủ người, bọn hắn đều là thấy qua, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Càn. Chỉ là, trong lòng bọn họ nghi hoặc, Mộ Hạo từng suy đoán, Chu Càn, Mộ Bắc hẳn là bị giết. Mà hai năm qua cho nhị tộc lão bên kia hồi báo tình huống. Căn bản không phải Chu Càn, Mộ Bắc bản nhân, bọn hắn cũng tin tưởng Mộ Hạo cái suy đoán này. Nhưng hiện tại, Chu Càn bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cái này để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Người này là ai, còn có Mộ Bắc đâu? Một người cầm đầu, là một tên râu quai nón nam tử. Hắn là trong năm người mạnh nhất người. Thất giai võ tôn tu vi, ánh mắt của hắn rơi tại Chu Càn trong tay Mộ Phong. Không khỏi hỏi thăm nói, hắn chính là Mộ Phong, ta cùng Mộ Bắc công tử sớm liền bắt đến hắn. Chu Càn trầm giọng nói, râu quai nón nam tử con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi nghiêm túc đánh giá một phen Mộ Phong. Nói, như thế nào xác nhận người này chính là Mộ Kình Thương con riêng Mộ Phong. Chu Càn lạnh hừ một tiếng. Lấy ra một cây chủy thủ, tại Mộ Phong cánh tay bên trên vẽ một đạo, lấy ra một giọt trộn lẫn lấy dòng máu màu vàng óng. Đem giao cho râu quai nón nam tử, là vương thể huyết mạch khí tức, xem ra kẻ này chính là Mộ Kình Thương con tư sinh. Râu quai nón nam tử trong mắt vẻ cảnh giác hòa hoãn rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ cẩn thận mà nói, đã các ngươi đã bắt được Mộ Kình Thương con riêng. Vì sao chậm chạp không trở về mộ thần phủ, còn có Mộ Bắc người đi nơi nào? Chu Càn thật sâu thở dài một hơi, nói, ai, Mộ Bắc công tử bị Xích Tinh Võ Hoàng người bắt đi. Đồng thời Xích Tinh Võ Hoàng còn đã cảnh cáo ta, nếu là ta dám đem Mộ Phong mang về mộ thần phủ. Như vậy hắn liền lập tức giết Mộ Bắc công tử. Các ngươi cũng biết, Mộ Bắc công tử mặc dù là chi thứ con cháu. Nhưng dầu gì cũng là nhị tộc lão một mạch, như hắn chết, ta cái này chịu tội nhưng lớn lắm. Năm người sắc mặt biến hóa, hai mặt nhìn nhau, cái kia râu quai nón nam tử trầm giọng nói. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi tới nơi này sự tình, Xích Tinh Võ Hoàng thế mà biết rồi. Xích Tinh Võ Hoàng là Mộ Kình Thương người. Bọn hắn tự nhiên là biết, bọn hắn lần này biết Mộ Phong tồn tại. Cũng là Mộ Bắc từ Xích Tinh Võ Hoàng bên kia chặn tới tin tức. Bằng không bọn hắn thậm chí đều còn không biết Mộ Kình Thương thế mà ở bên ngoài còn có con riêng. Khó trách ngươi chậm chạp không chịu về mộ thần phủ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nhưng ngươi vì sao không thành thật? Chi tiết báo cáo đâu? Nhị tộc lão bên này liền sẽ nhanh chóng trợ giúp các ngươi. Râu quai nón nam tử sắc mặt hòa hoãn hỏi. Xích Tinh Võ Hoàng bên kia thông qua Mộ Bắc thiếu gia đưa tin Ngọc Giản đã cảnh cáo ta. Nếu là ta đem việc này thông báo cho cấp trên, hắn một khi phát hiện, lập tức liền giết Mộ Bắc thiếu gia, mà dạng này liền toàn là trách nhiệm của ta. Ta có thể đảm đương không nổi a, Chu Càn bất đắc dĩ nói. Năm người nghe được liên tục gật đầu, Chu Càn lý do này ngược lại là hợp tình hợp lý. Trong đó cái kia râu quai nón nam tử lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Cho Mộ Hạo đám người phát cái tin tức. Còn có người, Miên vốn chuẩn bị hành động Mộ Phong. Thấy râu quai nón nam tử động tác, lập tức ngừng lại, đồng thời giải tại bốn phía ma nhãn tại ý niệm của hắn phía dưới. Cấp tốc hướng phía càng xa xôi chung quanh lao đi. Ở nơi đó, rất nhanh. Mộ Phong tại cách Kim Thiểm Lĩnh trường bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ sâu trong dãy núi. Phát hiện tám đạo thân ảnh. Cái này tám đạo thân ảnh cầm đầu hai người theo thứ tự là mũi ưng nam tử trung niên cùng vóc người nóng bỏng mỹ phụ nhân. Hai người này chỗ tản ra khí tức, khiến Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại. Hắn liền minh bạch hai người này so cái kia râu quai nón nam tử mạnh hơn rất nhiều. Hai người này hẳn là cửu giai võ tôn. Còn lại 6 người còn có 2 người là bát giai võ tôn. Còn lại 4 người thì là thất giai võ tôn. Mộ Phong trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Xem ra lần này mộ thần phủ phái ra cường giả. Thật đúng là đủ cường đại. thế mà còn có hai vị cửu giai võ tôn. Mà lại cái này hai tên cửu giai võ tôn cường giả mang theo một nhóm mạnh hơn đội ngũ. Lại là trước đó mai phục tại phụ cận lại không xuất hiện. Hiển nhiên đối với Chu Càn căn bản không tin tưởng, hoặc là nói bọn hắn hoài nghi trước đến gặp mặt căn bản không phải Chu Càn. Còn tốt không có hiện tại động thủ, Mộ Phong thở dài một hơi, hắn thông qua ma nhãn ánh mắt. Phát hiện cái kia nam tử mũi ưng cùng mỹ phụ người mang theo còn lại 6 người hướng phía bên này độn tới. Hiển nhiên cái kia dâu quai nón nam tử cho hắn đưa tin về sau. Bỏ đi nam tử mũi ưng cùng mỹ phụ người hoài nghi. Bắt đầu chủ động hiện thân. Siêu siêu siêu, chỉ chốc lát sau, nam tử mũi ưng cùng mỹ phụ người liền mang theo 6 người xuất hiện ở Kim Thiềm Lĩnh trên không. Bọn hắn ánh mắt rơi tại Chu Càn cùng Mộ Phong trên người. Tại quan sát tỉ mỉ một phen về sau, nam tử mũi ưng đi lên phía trước, ngài là Mộ Hạo đại nhân. Chu Càn trông thấy nam tử mũi ưng nháy mắt, trong lòng máy động, không khỏi hỏi thăm nói. Mộ Hạo đồng dạng là nhị tộc lão một mạch, mặc dù cũng là cuộn hệ, nhưng tư lịch của hắn so Mộ Bắc cần phải cao, tại Mộ Thần phủ địa vị cũng tại Mộ Bắc bên trên. Ta là Mộ Hạo, Chu Càn, ngươi làm rất tốt, bắt lấy cái này Mộ Kình Thương con riêng. Ngươi đã là một cái công lớn. Đi thôi, cùng chúng ta về Mộ Thần phủ đi. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Mộ Hạo có chút nhiệt tình nói. Chu Càn mắt lộ ra vẻ do dự. Nói, Mộ Hạo đại nhân, ta đi, cái kia Mộ Bắc thiếu gia làm sao bây giờ? Mộ Hạo cười híp mắt nói. Chu Càn, ngươi chẳng lẽ còn không phân rõ nặng nhẹ sao? Cái này Mộ Kình Thương con riêng nhưng so sánh Mộ Bắc trọng yếu nhiều. Có hắn, chúng ta một mạch liền nắm giữ Mộ Kình Thương nhược điểm. Ngươi cũng biết, đại tộc lão phe phái bởi vì có Mộ Kình Thương về sau. Thế nhưng là khắp nơi đem chúng ta một mạch cho áp chế rất thảm. Hiện tại cái này con riêng là chúng ta phản chế Mộ Kình Thương pháp bảo. Ngươi còn do dự cái gì? Chu Càn lông mày cau lại, lại trầm mặc lại, nói, cái kia Mộ Bắc thiếu gia mặc kệ sao? Mộ Hạo nhàn nhạt nói, Mộ Bắc đương nhiên muốn xen vào, chờ đem kẻ này áp tải Mộ Thần phủ về sau, ta sẽ thông báo cho nhị tộc lão bên kia, bọn hắn tự nhiên sẽ phái người cùng Xích Tinh Võ Hoàng thương lượng. Ta cũng không tin, hắn chỉ là một cái tôn quốc chi chủ. Cũng dám giết chúng ta Mộ Thần phủ người. Nghe vậy, Chu Càn trong lòng băng lãnh. Hắn hiểu được Mộ Hạo đây là triệt để từ bỏ Mộ Bắc. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Xích Tinh Võ Hoàng là Mộ Kình Thương người. Mà Mộ Kình Thương lại là đại tộc lão một mạch người. Có Mộ Kình Thương phía sau đại tộc lão một mạch bảo bọc. Xích Tinh Võ Hoàng còn thực có can đảm giết Mộ Bắc. Hiển nhiên Mộ Hạo bất quá là thuận miệng trấn an hắn mà thôi. Chu Càn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi còn như vậy do dự dự, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi chỉ là một cái cửu giai võ vương, ta muốn giết ngươi, liền còn như ngắt chết con kiến. Bất quá, ta niệm tại ngươi cũng là ta nhị tộc lão một mạch người. Cho nên mới sẽ cùng ngươi tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy. Nhưng ngươi cũng phải thức thời, không phải ngươi biết hậu quả. Mộ Hạo sắc mặt lạnh xuống, đôi mắt bên trong bắn ra một tia sát ý. Chu Càn thân hình run lên, vội vàng nói, Mộ Hạo đại nhân hiểu nhầm, ta vậy thì đi với các ngươi. Cái này là được rồi. Mộ Hạo mỉm cười, đi đến Chu Càn trước mặt, tay phải chụp vào Mộ Phong, nói, kẻ này liền để ta tới phụ trách đi. Chu Càn gật gật đầu. Buông ra tay phải, cũng thu hồi trói buộc trên người Mộ Phong linh nguyên dây thừng. Trong nháy mắt này, Mộ Phong đôi mắt bên trong bộc phát ra óng ánh hàn mang. Một nháy mắt liền tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Lấy ra vạn nhận toái nha kiếm, bộc phát ra 16 loại ý chí chi lực, một kiếm chém về phía Mộ Hạo. Cách chương.